Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 126, là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiểu Ốc thấy kia cô gái kia rất ngạo mạn. Ngẩng đầu lên thì thấy bộ dáng xem thường của cô ta. Nên cũng không thèm chào hỏi. Dứt khoát dựa vào lồng ngực Lữ Trì. Giả bộ đùa dai. Dùng âm thanh mềm nhũn nói. A Trì, em mệt mỏi. Người ta muốn nghỉ ngơi. Lữ Trì rất hưởng thụ sự dịu dàng của cô trong giờ phút này. Nói với Lan Khê một câu chúng tôi đi trước rồi ôm Kim Tiểu Ốc rời đi. Về sau nếu như muốn đặt chân ở thành phố này thì em không nên đắc tội cô ta. Cô ta chính là con gái của tỉnh trưởng. Tuy nhiên nếu em ở cạnh tôi, thì cô ta sẽ chẳng là gì hết. Đối tượng kết hôn của anh, Kim Tiểu Ốc rất nhanh hiểu rõ. Sợ rằng chỉ là cô gái kia tự mình đa tình đi. Đấy là do cô ta tự suy diễn, mà anh chưa bao giờ thừa nhận qua. Nếu không phải nể mặt anh trai cô ta thì với dáng vẻ luôn vênh váo tự đắc sai khiến người bên cạnh kia khẳng định đã sớm bị anh đá bay cách xa 10 mét. Đừng nói là Lan Khê, ngay cả thiên kim tình trường anh cũng không để vào mắt. Còn nếu là những thứ anh đã muốn thì sẽ không bao giờ để tuột khỏi tay. Vậy tôi là cái gì? Tình nhân, bạn gái, đồ chơi. Kim Tiểu Ốc thật sự không hiểu trong lòng anh cô có vị trí như thế nào. Tại sao anh ta lại mua mình? Bạn gái, nhưng tôi không có đáp ứng anh theo đuổi. Tôi nghĩ mình không cần phải hỏi qua ý kiến của em. Tôi nói em là bạn gái thì em chính là như vậy. Lữ Trì chỉ cảm thấy hiện tại Kim Tiểu Ốc là bạn gái mình. Thật ra tình nhân, bạn gái anh đều có nhưng những cô gái kia không thể coi là bạn gái thực sự. Tình nhân thì yêu tiền của anh. Bạn gái bình thường đều là những minh tinh xinh đẹp. Cái bọn họ cần chính là một chỗ dựa để tiến thân. Trong mắt anh, bạn gái chân chính chỉ có hai người. Một là Kim Tiểu Ốc, người đang đứng trước mặt. Hai là bạn gái cũ, giờ là em dâu. Nếu tình đầu đẹp bao nhiêu thì giờ cũng chỉ là một dĩ vãng được chôn chặt trong tim. Bá đạo, những lời này của Lữ Trì làm Kim Tiểu Ốc cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ít nhất cô có thể tự an ủi chính mình là trong tim Lữ Trì còn có một góc nhỏ dành cho cô. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cô không yêu anh mà thế giới sống của hai người cũng hoàn toàn đối lập. Cô là người của cảnh sát. Còn anh rất có thể chính là ôm trùm xã hội đen. Như vậy hai người làm sao có tương lai? Cách chương.